Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, Last Square ô vuông cuối cùng. Mặt trời đã ló dạng trên cõi mây và núi non. Trên thế giới của Ariel, Endgame, những cây cầu thanh tao, lấp lánh tan thành tuyết dưới ánh dương. Sunny đứng trên mép miệng núi lửa, bộ giáp bầm dập đang từ từ tự phục hồi. Khi cậu liếc nhìn về phía bắc nơi đó, xa xa, những con ong pha lê còn sống sót đã đáp xuống sườn núi tuyết và biến mất vào vô số lối vào tổ băng. Nước đi của đối thủ đã kết thúc. Hít một hơi thật sâu, cậu liếc về phía tây. Nơi đó, thân thể khổng lồ của run tuyết đang cuộn mình quanh ngọn núi lửa. Lớp thịt nhợt nhạt của nó nổi bật rõ rệt trên nền tro đen. Rồi cậu liếc về phía đông, đâu đó ngoài kia, gã khổng lồ máy móc cũng đang đứng giữa tro tàn. As Castle, lâu đài tro, đã chống chọi được cuộc vây hãm, nhưng hai ngọn núi lửa kia giờ đã bị Snow Domain, lãnh địa tuyết, chinh phục. Khi Sunny quan sát, một sự thay đổi đáng kinh ngạc đã diễn ra. Hai cột dung nham phun trào từ những ngọn núi lửa bị chinh phục, nhanh chóng đông đặc lại trong không khí lạnh giá. Cùng lúc đó, cơn bão tuyết bao phủ những ngọn núi xa xôi di chuyển về phía nam, nuốt chửng cả thế giới. Nó chảy tràn qua As Castle, lâu đài cho, tha cho nó khỏi cơn thịnh nộ của tự nhiên, và che khuất hoàn toàn những ngọn núi lửa lân cận. Ngay lúc đó, Kai đáp xuống nền cho bên cạnh cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chúng lại rút lui? Sunny ngập ngừng một lúc, vật lộn với những cơn gió mạnh khi cậu liếc nhìn vào khối tuyết cuộn xoáy đang nuốt chửng thế giới. Chỉ chừa lại những đám mây cho cuồn cuộn phía trên As Castle. Lâu đài cho, chúng rút lui vì thời gian của chúng đã hết. Dường như các quân cờ tuyết chỉ có thể di chuyển vào lúc bình minh. Cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói. Vậy thì tôi đoán các quân cờ cho chỉ có thể di chuyển vào lúc hoàng hôn. Sunny tưởng tượng cho bay lượn trên biển mây đỏ thẫm, biến thành những cây cầu hắc thạch trong ánh lửa rực rỡ của mặt trời đang hấp hối. Phải, điều đó có lý. Cậu liếc nhìn Kai, còn về chuyện gì đang xảy ra? Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy thôi. Hai ô vuông nữa đã bị Snow Domain, lãnh địa tuyết, chinh phục. Ngay khi cậu vừa dứt lời, những cơn gió dữ dội đột nhiên lắng xuống, và cơn bão tuyết khổng lồ đi qua. Mây đen vẫn sôi sục phía trên As Castle, lâu đài cho, nhưng phần còn lại của thế giới giờ đây đang yên bình dưới một bầu trời xanh trong. Hai ngọn núi lửa kia đã biến mất, hay đúng hơn là đã biến đổi. Các miệng núi lửa sâu thẳm bị chôn vùi dưới dung nham đông đặc, biến thành những đỉnh núi sắc nhọn. Những lớp tro dày đã bị gió cuốn đi. Các sườn núi tối tăm bị lột trần, rồi phủ đầy tuyết. Hai đỉnh núi tuyết đứng sừng sững nơi những ngọn núi lửa đang bốc khói chỉ vài phút trước. Và As Castle, lâu đài cho, giờ đây hoàn toàn bị bao quanh bởi Snow Domain, lãnh địa tuyết. Nó là ô vuông đen cuối cùng còn lại trên bàn cờ. Chà, tệ thật, Sunny thở dài, rồi vỗ vai Kai. Tôi sẽ khá bận rộn, nhưng cậu có thể nghỉ ngơi cho đến tối. Chúng ta sẽ làm điều gì đó thú vị sau đó. Kai chớp mắt mấy cái. Chắc chắn rồi, tôi sẽ... Khoan đã, chúng ta sẽ làm gì vào buổi tối? Sunny chỉ đơn giản nhún vai. Tôi chưa có ý tưởng gì cả, nhưng chắc chắn sẽ thú vị, phải không? Nói rồi, cậu quay người đi về phía As Castle, lâu đài cho. Một lúc sau, Sunny ngồi bệt xuống sàn, cảm thấy hơi khốn khổ. Lũ demon chết tiệt này, Ariel đã làm một điều phi thường, giấu 49 ngọn núi bên trong một bàn cờ và đưa những sinh vật ghê tởm hùng mạnh vào đó. Demon of Dread, quỷ kinh sợ hãi, quả thực vĩ đại và khủng khiếp. Nhưng, tên khốn thần thánh đó, ông ta không nghĩ đến việc cung cấp cho những nightmare creature, sinh vật ác mộng, tội nghiệp bị giam cầm trong trò chơi của mình những nhu yếu phẩm cơ bản sao? Không có thức ăn nào ở bất cứ đâu, trừ phi Sunny muốn xơi một lượng thịt run vô tận. Tệ hơn nữa, không có nước, các quân cờ của Snow Domain, lãnh địa tuyết, ít nhất có thể làm tan tuyết để giải khát. Nhưng cậu phải làm gì đây? Cậu có phải làm tan cho không? Làm sao mà được chứ? Sunny chán nản lắc đầu. Đương nhiên, cậu không thực sự cần ăn uống. Là một á thần supreme, tối thượng, cậu có thể đơn giản tự duy trì bằng cách hấp thụ essence, tỉnh chất, và hơn nữa, cậu là một cái bóng, không phải con người thực sự, nhưng không cần thức ăn và không muốn ăn là hai chuyện khác nhau. Nếu không, cậu đã chẳng chiều chuộng Nephis bằng những bữa ăn ngon mỗi khi có cơ hội. Cũng cần phải tính đến cai, là một sen, cậu ta có thể tồn tại khá lâu mà không cần nước, nhưng không đến mức hoàn toàn không cần. Có lẽ Ariel đã không thiết kế trò chơi này cho con người. Lại thêm một vấn đề cần giải quyết. Khi Sunny đang thư giãn trên lớp cho mềm, xung quanh cậu lại diễn ra vô số hoạt động. Suy cho cùng, chỉ vì cậu đang ngồi không, không có nghĩa là cậu không làm gì cả. Xung quanh cậu, các bóng ma của ông Pha Lê đang bận rộn làm việc. Có khoảng vài chục con còn nguyên vẹn, trong khi số còn lại đang được tái tạo và sửa chữa trong sâu thẳm bóng tối của linh hồn cậu. Một số đang thu thập các sâu sát, mảnh linh hồn của đồng loại đã ngã xuống, hoặc có lẽ là lấy chúng từ chính xác chết của mình. Trong khi một số khác đang thu thập và phân loại các mảnh pha lê. Sunny tò mò quan sát những con ong thợ của mình, tự hỏi liệu chúng có thể tập trung ánh sáng mặt trời thành những chùm tia hủy diệt bằng đôi cánh hắc thạch hay không. Nếu được, thì cậu có thể làm tan tuyết trên núi từ xa, sau đó thu thập nước vào một loại hồ chứa khổng lồ nào đó. Khi cậu đang cân nhắc vấn đề này, Kai từ trên cao đáp xuống nền cho gần cậu, liếc nhìn Slayer, người đang đứng bất động phía sau Sunny. Cậu lịch sự cúi đầu và đưa cho cô thanh kiếm ngắn mà cô đã cho cậu mượn trước đó. Cảm ơn, quý cô. Quý cô Slayer. Slayer liếc nhìn cậu trước khi nhận lấy thanh kiếm và im lặng tra vào vỏ. Kai dùng mình dưới ánh mắt của cô, rồi ngồi xuống gần Sunny và thở ra từ từ. Sunny nhìn cậu, vết thương của cậu sao rồi? Kai đã dính đòn tấn công mặt trời đầu tiên đó. Nhưng thật khó để biết vết bỏng của cậu tôi nặng đến mức nào dưới lớp áo giáp. Cung thủ quyến rũ lắc đầu với một nụ cười. Không có gì nghiêm trọng cả. Như tôi đã nói, tôi không dễ bị bỏng. Chín Anni tặc lưỡi, điều đó có thể đúng. Nhưng chúng ta bị mắc kẹt ở đây mà không có healer, người chữa lành, và còn vô số trận chiến phía trước. Những vết thương nhỏ như vậy sẽ tích tụ lại nếu chúng ta không cẩn thận. Lưng của chính cậu cũng bị xé toạc khá nặng. May mắn thay, cậu hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc với tư cách là một supreme. Tối thượng, vết thương này sẽ biến mất trong vòng không quá một ngày. Tất nhiên, một vết thương mới rất có thể sẽ thay thế nó. Kai ngập ngừng vài giây, rồi đột nhiên nói, Chúng ta thực sự đã đánh bại 100 Great Beasts, dã thú vĩ đại, phải không? Cậu lắc đầu không tin. Sunny chần chừ với câu trả lời. Cuối cùng, cậu nói, tôi đoán là vậy. Đó là một trải nghiệm khiến người ta phải khiêm tốn, phải không? Kai bật cười khúc khích. Khiêm tốn? Tôi sẽ không nói vậy. Tôi nghĩ đó là một trải nghiệm khó tin hơn. Cậu liếc nhìn Sunny, vén tóc ra sau, rồi nói với vẻ tiếc nuối. Tôi biết mình sẽ hối hận khi hỏi, nhưng đó có lẽ là một trận chiến thường lệ đối với cậu, phải không? Sunny nhìn Kai vài giây, rồi lắc đầu với một nụ cười yếu ớt. Không, thực ra, đó là một cấp độ nguy hiểm mới lạ ngay cả đối với tôi. Hết chương.